Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Đại Trảm Diệt Phủ. Ở phần trước, khi mà sau khi Tần Quân thấy được một cây gậy là phiên bản nâng cấp của Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không, thì đã quyết tâm là lấy nó cho Tôn Ngộ Không để sau khi hắn thành thánh thì sẽ sử dụng. Tuy nhiên thì cây gậy này có giá cực kỳ đắt, là 7.000 điểm danh khí, và hiện tại Tần Quân chỉ có hơn 6.000 ức thôi, cho nên hắn tiếp tục muốn bành trướng danh khí nên đã đi ra ngoài thách đấu đám thiên kiêu ở trong bảng thiên kiêu. Và phần trước thì là chúng ta đã biết là đã thách đấu đến cả Đế Thiên Vô rồi, để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tần Quân muốn thử xem cái người được tiếng là thiên kiêu mạnh nhất ở thế hệ tiếp theo rốt cuộc thì lợi hại đến mức nào. Bốn đại đạo sinh thiên luân hiện ra từ phía sau lưng của Tần Quân, xoay tròn tỏa ránh vàng chói mắt, làm đám siêu linh biểu tình kỳ lạ mà nhìn. Vòng vàng của Đế Thiên Vô cũng hơi giống với đại đạo sinh thiên luân của Tần Quân, nhưng người sáng suốt thì nhìn ra được đại đạo sinh thiên luân huyền ảo hơn, trên các bánh xe khắc đủ các loại hoa văn viễn cổ cực kỳ sống động. Mẻ mặt của Đế Thiên Vô bình tĩnh nhưng trong lòng thầm giật mình, đây là cái gì? Những vòng vàng của Đế Thiên Vô là được Thần Hoàng ban tặng, nghe nói Thần Hoàng đã tham khảo thần thông vô thượng mà tạo ra. Công khoa trương khi nói nguyên cả vũ trụ chỉ có hai vòng vàng này, tên của nó là Sinh Thiên Luân, Tiên Thiên Chí Bảo. Tần Quân thì không để tâm trong đầu Đế Thiên Vô nghĩ gì, hắn phát ra năm con đế viêm long khí táp về hướng gã, đại chiến cứ thế mà bùng nổ. Đế viêm long khí khí tới rào rạt, Đế Thiên Vô nhanh chóng né tránh, thân hình nhanh như thuấn di áp sát Tần Quân, giơ trưởng vỗ ra. Tần Quân cũng phản ứng siêu nhanh, giơ trưởng chạm với Đế Thiên Vô, bùng một tiếng, hai tay đập vào nhau, xung lực ngưng tụ thành hình tròn như thực chất khuếch tán ra, đám sinh linh xem cuộc chiến hết hồn phải lùi lại. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá hồi hộp mà nhìn, Đế Thiên Vô phát ra hơi thở khiến bọn họ như nhìn thấy núi cao, không chìm được mà hồi hộp dùm cho Tần Quân. Bóng dáng của hai người va chạm trưởng như cuộn tranh, cả hai bên đều là phong hoa tuyệt đại, khiến rất nhiều sinh linh khắc ghi vào lòng. Tần Quân hơi nhíu mày, tiếp theo bay nhanh về phía sau, lộn mèo mấy vòng mới đứng vững. Tần Quân chưa ngước đầu lên thì bốn đại đạo sinh thiên luân sau lưng đã chồng lên nhau, đinh một tiếng. Đế Thiên Vô nắm đại trảm diệt phủ chém vào đại đạo sinh thiên luân, làm vô số hỏa hoa bắn ra tung tóe. Tần Quân có cảm giác như bất chu thần sơn đè lên người mình nặng trịch, may mắn là không bị Đế Thiên Vô một kích chém rơi. Đế Thiên Vô lúc này trợn to mắt mà nói, không thể nào. Đại Trảm Diệt Phủ là thần thông mà Đế Thiên Vô rất tự hào. Nó vừa sắc bén lại vừa có thể chém chết bất cứ tồn tại nào dưới hiển thánh cảnh. Tiếc rằng Đế Thiên Vô lại đụng phải cực viêm ma thần đã tu luyện bất diệt thánh thể. Đại đạo sinh thiên luân lai lịch thần bí, cứng rắn đến mức khiến người ta giận sôi gan. Chúng nó cản lại Đại Trảm Diệt Phủ, còn Tần Quân thì ngước đầu lên. Cực đạo viêm hỏa phun ra từ thất khiếu vòng qua cả đại đạo sinh thiên luân. Đại Trảm Diệt Phủ lan về hướng Đế Thiên Vô. Đế Thiên Vô cảm nhận được cực đạo viêm hỏa nóng bỏng, gã không dám lơ là liền nhanh chóng lui ra. Chỉ trong tích tắc nhưng khiến sinh linh xem chiến phải hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt họ thì Tần Quân và Đế Thiên Vô, mỗi người đều đánh lui đối phương một lần. Quan trọng nhất là Đế Thiên Vô đã lùi lại. Đám sinh linh kích động nói, Tần Thiên Đế lợi hại quá, lại có thể đánh lui được Đế Thiên Vô. So với Đế Thiên Vô thì Tần Thiên Đế trẻ tuổi hơn nhiều. Các người quan sát kỹ đi, căn cốt của Tần Thiên Đế chắc chắn là dưới vạn tuổi, thậm chí còn thấp hơn. Trời ạ, Đế Thiên Vô sắp thành đá lót chân cho người ta sao? Không thể tin nổi, không ngờ Tần Thiên Đế lại mạnh tới mức đó. Thì tính riêng việc đánh lùi Đế Thiên Vô thì đã xem như Tần Thiên Đế chiến thắng rồi, hắn mới chỉ là đại la thủy tiên cảnh thôi. Thần thoại đích thực là đây, Tần Thiên Đế các mặt đều xứng là trước nay không có ai cả. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thì hò hét ầm lên. Thiên mệnh đại đế thì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám tin là Tần Quân lại mạnh như vậy. Hơi thở chiến đấu cũng khiến cho gã tim đập chân run. Ba tuyệt đại thiên kiêu là Diệp Nam Phong, Khôn Khúc và Tư Không Tinh Tuyển thì nhau mắt lại. Tần Quân đã mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt của Đế Thiên Vô thì lạnh như băng, hai chân đạp hai cái sinh thiên luân, hai tay thì giơ cao pháp lực nhanh chóng ngưng tụ ra một cây búa to màu trắng cao vạn trượng. Đại Trảm Diệt Phủ đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Lúc trước Đế Thiên Vô vội vàng mà phát ra, bây giờ là do điều động pháp lực đầy đủ, cho nên lực công kích không thể đánh đồng. Đế Thiên Vô cũng không nói nhiều, cũng lười buông lời hăm dọa, một phủ chém xuống. Tần Quân thế vậy thầm quát, đấu đạo bí tự, trạng thái nộ oán. Đấu đạo bí tự khiến cho sức chiến đấu của Tần Quân tăng lên gấp 3, trạng thái nộ oán thiêu đốt huyết khí của bản thân khiến sức chiến đấu lại tăng lên gấp đôi. Dù không mở ra cực viêm ma thần chân thân, nhưng khí thế của tần quân tăng vọt, tựa như con sói đói hóa thành một con mãnh long. Hai tay đẩy mạnh tới trước, pháp lực cuồn cuộn rít gào, bay ra còn mang theo cả cực đạo viêm hỏa. Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng, đây chính là thần thông mạnh nhất của tần quân lúc này. Bàn tay lửa to lớn đẩy lên va chạm với cây búa to vạn trượng, làm dấy lên bão tố cuồn cuộn, tung về bát phương tám hướng. Sóng lửa cuồng mãnh làm sinh linh xem chiến liên tục phải thụt lùi, bao gồm cả Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển cũng không dám cứng rắn chón đỡ. Cực đạo viêm hỏa như vậy, Hồn Khúc thì hét lên, đây rốt cuộc là lửa gì? Đáng tiếc là không ai có thể trả lời cho hắn. Xung lực khó có thể tưởng tượng được từng đợt khuếch tán về bốn phương tám hướng, bẻ gãy nghiền nát khiến các thiên thạch và ngôi sao vỡ nát. Tần quân thì cắn chặt răng, hai tay run rẩy. Đế Thiên Vô ở trên cao nhìn xuống mắt lạnh như băng, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy hai tay gã run run, không rõ bằng tần quân. Đế Thiên Vô thầm nghi ngờ cuộc đời, lực lượng quá mạnh, hắn thực sự là đại la thủy tiên thật sao? Đế Thiên Vô cứ nghĩ là thiên phú của gã vô song trên đời, nhưng gặp phải tần quân làm gã bỗng nhiên cảm thấy mình chỉ là phàm thai mà thôi. Nếu Đế Thiên Vô biết tần quân là hậu duệ của chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ thì có lẽ sẽ cảm thấy an ủi hơn một chút. Đế Thiên Vô lúc này giống to, hai tay đè xuống, chấn. Đại Trảm Diệt Phủ giống như búa thần phá trời chém xẻ bàn tay lửa ra một cái khe, muốn chém Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng ra làm hai nửa. Cách mấy trăm dặm, một thanh niên áo đen đầy hứng thú nhìn cảnh tượng này. Khuôn mặt hắn bình thường, đầu chân mày lộ ra vẻ tự phụ và cuồng dã khó miêu tả. Thanh niên áo đen nhìn Tần Quân và Đế Thiên Vô chiến đấu. Một đại la thủy tiên mà đấu ngang sức với Đế Thiên Vô, thú vị thật. Hóa ra ta đã coi thường ngoại vũ trụ rồi. Thanh niên này tất nhiên chính là thiên kiêu xếp thứ nhất Tiêu Như Thủy. Tiêu Như Thủy người giống như tên là bình tĩnh như nước. Trong trời sao mênh mông, hơi thở của gã gần như hư vô, khiến các sinh linh không hề chú ý tới. Sau khi đột phá hiển thánh cảnh rồi, Tiêu Như Thủy vốn là định đi cổ thánh đế đạo, thì chợt nghe thánh môn mở rộng chiêu thiên tài, gã bỗng nổi hứng, không ngờ vừa chạy đến đã thấy một màn kịch hay. Tiêu Như Thủy thì rất quen thuộc Đế Thiên Vô, chờ khi gã đến 10 vạn tuổi thì bảng 3.000 thiên kiêu sẽ là võ đài cho Đế Thiên Vô oai phong một cõi. Đương nhiên, Đế Thiên Vô bây giờ còn rất non, Tiêu Như Thủy hứng thú với tần quân hơn, đại la thủy tiên cảnh nho nhỏ mà đã đấu ngang sức ngang tải với Đế Thiên Vô. Tiêu Như Thủy ra chiều đăm chiêu, tần thiên đế sao? Mới ra khỏi bế quan, Tiêu Như Thủy thường nghe cái tên tần thiên đế đi kèm theo là Dương Bắc Minh. Cường giả vô địch Dương Bắc Minh mà thua trước thuộc hạ của tần thiên đế, tuy là ỷ đông hiếp ít nhưng vẫn làm Tiêu Như Thủy phải giật mình. Tiêu Như Thủy đã từng may mắn kiến thức được phong phái bất bại của Dương Bắc Minh, nay vẫn còn sáng rực ngay như trước mắt. Tần quân và Đế Thiên Vô hóa thành hai ngôi sao băng liên tục va chạm trong vũ trụ, bọn họ sử dụng các loại thần thông trôi chảy, tiết tấu chiến đấu nhanh đến khó tin, khiến người ta nghẹt thở. Ống, mấy chục đế viêm long khí hú dài lao vào Đế Thiên Vô. Đế Thiên Vô chân đạp sinh thiên luân tựa như thuấn di, liên tiếp tránh thoát rồi lại giết tới trước mặt tần quân, lấy tay làm kiếm đâm vào hai mắt của hắn. Đinh, bốn đại đạo sinh thiên luân chồng lên ở trước mặt Đế Thiên Vô chặn gã lại. Lực lượng cường đại chấn cả người tần quân rung lắc, các loại khí huyết tràn ra ngoài người. Tần quân mở ra trạng thái nộ oán, từng giây từng phút đều tiêu hao khí huyết, đặc biệt hắn còn vận chuyển đấu đạo bí tự khiến khí huyết lại trôi đi nhanh hơn. Không điên cuồng như vậy thì làm sao mà đấu ngang sức với tuyệt đại thiên kiêu được. Đám sinh linh xì xào bàn tán, tần thiên đế mạnh quá vậy, đánh lâu như thế còn chưa bị Đế Thiên Vô hạ gục, tần thiên đế sắp vọt lên trời rồi. Sao ta cứ linh cảm mấy ước năm sau này, tần thiên đế sẽ trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Người bị ngu à, không thấy tần thiên đế bị áp chế sao, Đế Thiên Vô sẽ chiến rất nhẹ nhàng. Người mới là ngu, tần thiên đế mới chỉ là đại la thủy tiên cảnh thôi. Ngày càng có nhiều người phục tần quân và họ gieo cổ vũ cho hắn, không chỉ có nhân tính mà bản tính của vạn linh đều là như vậy. Khi đối phương đến một độ cao mà họ khó có thể với tới, nếu như không có thù hận thì sẽ rất dễ sinh ra tình cảm sùng bái. Cũng chỉ tần thiên đế đột ngột vươn lên, các chiến tích của hắn đã khiến hắn trở thành truyền kỳ. Tần quân vừa chiến đấu vừa hưng phấn thầm nghĩ, cái loại cảm giác này, hắn cảm thấy máu huyết toàn thân đang thiêu đốt, tử vi đế tinh đạo quả chuyển động càng thêm điên cuồng. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, tần quân đều rất mê chiến đấu, đặc biệt là đánh nhau sướng tay thế này, dốc hết các tuyệt chiêu ra, đã ghiền thật. Đế Thiên Vô thi triển thần thông nhiều nhất là Đại Trảm Diệt Phủ. Đánh nhau một hồi, tần quân đã hiểu được Đại Trảm Diệt Phủ sâu sắc thêm. Tử vi đế tinh đạo quả của hắn cũng không phải là loại tử vi đế tinh đạo quả tầm thường, mà có thể phân tích thần thông của địch. Trong đại hội quan thiên tần quân đã từng sử dụng, dường như tử vi đế tinh đạo quả rất hiểu biết về hắn. Nó không sao chép thần thông bình thường, thần thông nào có trợ giúp cho hắn thì mới bị sao chép lại. Vì cảnh giới của đế thiên vô cao hơn tần quân quá nhiều, cộng thêm đại trảm diệt phủ quá thâm ảo, nên tử vi đế tinh đạo quả không thể sao chép chỉ trong vòng vài giây được. May mắn trong quá trình chiến đấu, tần quân dựa vào tử vinh đế tinh đạo quả, ngộ ra càng lúc càng nhiều, quanh thân có đại đạo sinh thiên luân bảo vệ, ba thanh tử tuyệt đao thì lơ lửng trên đầu tần quân, hai tay vung ra đại chu thiên trưởng, chân thì đạp thần hành vạn dặm, đế viêm long khí và cực đạo viêm hỏa thì lao ra khỏi người hắn. Tần quân biểu hiện ra thiên phú chiến đấu đúng là kinh thế hãi tục. Đế thiên vô tấn quân tần quân từ các hướng mà trong lòng hết sức giật mình. Làm sao có thể, hắn lại cùng lúc thi chuyển rất nhiều loại thần thông. Tử tuyệt đao có thể cắn nuốt sinh khí của sinh linh, dù đế thiên vô không biết được sự lợi hại của nó nhưng gã cũng thông minh mà tránh đi, tuy nhiên rất khó phá được phòng ngự của đại đạo sinh thiên luân. Đế thiên vô càng chiến càng tức giận, thật lâu không thể hạ gục tần quân khiến gã cảm thấy nhục. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của tần quân mà cảm thán, bệ hạ thật là trâu bỏ chó ngựa. Tôn Ngộ Không bỏ lửng câu sau vì không biết dùng từ gì để hình dung tần quân thêm nữa. Lý Nguyên Bá đứng bên cạnh thì chìm trong giật mình, há miệng thật to. Thật lâu, những sinh linh đã từng tiếp xúc với tần quân cũng vậy, bao gồm cả đám thiên mệnh đại đế, mặc huyền tử, cửu vô dục, Khôn Khúc thì tặc lưỡi hỏi, ta không phải đang bị hoa mắt đấy chứ. Khôn Khúc vốn nghĩ là mình đánh giá tần quân đã rất cao, nhưng không ngờ vẫn là quá coi thường hắn. Diệp Nam Phong híp mắt không biết đang nghĩ gì, mặt của Tư Không Tinh Tuyền thì lạnh băng, chất chứa đầy lo lắng. Đế Thiên Vô tức giận quát, ta không tin. Đế Thiên Vô ngưng tụ ra đại trảm diệt phủ dài 3 vạn trượng, ý thế bá tuyệt làm tất cả sinh linh đều cảm nhận được uy áp kinh tâm động phách. Tần quân cũng bỗng giơ tay lên, lòng bàn tay chạm vào nhau, cực đạo viêm hỏa và pháp lực hòa lẫn, toát ra, hình thành một cây búa lửa càng lúc càng to. Chớp mắt nó cũng cao 1 vạn trượng, cảnh này khiến cho vô số sinh linh sao động, con người của Đế Thiên Vô mở to không thể tin nhìn cảnh tượng này. Hắn há hốc mồm, hai tay giơ cao đại trảm diệt phủ quên cả chám xuống. Hắn... Đám thiên kiêu Diệp Nam Phong, Khôn Khúc và Tư Không Tinh Tuyển mà quyền tử đều tròn xoa cặp mắt, biểu tình như gặp quỷ. Tần Thiên Đế cũng biết đại trảm diệt phủ sao? Không thể nào. Nếu Tần Thiên Đế biết thì tại sao lúc trước không thi triển? Chẳng lẽ là hắn lĩnh ngộ trong lúc chiến đấu? Đế Thiên Vô sững sờ, nhưng Tần Quân thì không. Tần Quân hưng phấn hùa búa lửa chém tới, thử đại trảm diệt phủ của chấm xem. Đại trảm diệt phủ là thần thông gián nhãn của Đế Thiên Vô, giờ lại bị Tần Quân học được quay sang đối phó với chủ nhân của nó. Hắn cảm thấy tràn đầy kích động. Đế Thiên Vô cảm nhận được sóng nhiệt phả vào mặt đánh thức gã, vội vàng hơ đại trảm diệt phủ của mình lên. Đại trảm diệt phủ của Đế Thiên Vô mạnh hơn của Tần Quân, chỉ nhìn kích cỡ là biết. Tiêu Như Thủy ở phương xa híp mắt, lấp lóe tia sáng, cái lực lĩnh ngộ này. Lúc này Tiêu Như Thủy xem Tần Quân là đối thủ cạnh tranh rồi, tu vi yếu hơn gã nhiều nhưng thiên phú thì lại khiến cho gã phải nhìn thẳng bằng cách trợn mắt lên. Hai cái đại trảm diệt phủ chém vào nhau phát ra lực xung kích dạng xương trắng, thổi quét ra 4 phương 8 hướng, nơi mà nó đi qua, mọi thứ đều tan biến. Bóng dáng của Tần Quân rồi Đế Thiên Vô đều bị che mất. Ánh sáng chói lòa chiếu vào mặt tất cả sinh linh, các ấn biểu tình rung động của họ thành vĩnh hằng. Trận chiến hôm nay qua đi, dù Tần Thiên Đế có thua, nhưng chắc chắn uy danh sẽ tăng vọt. Thiên phú của hắn vượt qua Đế Thiên Vô, người được gọi là 100 vạn năm khó gặp này. Diệp Nam Phong đang xem cuộc chiến chợt cảm giác theo điều gì, bản năng hoái đầu lại, sau đó tái mặt hết hồn. Tiêu Như Thủy từ khi nào đã đứng ngay sau lưng gã, thần không biết quỷ không hay. Diệp Nam Phong nhăn mặt rít qua kẽ răng, Tiêu Như Thủy. Khôn Khức và Tư Không Tinh Tuyển cũng vụt ngoái đầu lại. Họ xếp trong 5 hạng đầu ở bảng 3000 thiên kiêu. Thiên kiêu xung quanh không dám lại gần. Các sinh linh thì chỉ lo chú ý Tần Quân và Đế Thiên Vô đánh nhau, cho nên không phát hiện Tiêu Như Thủy, mà cho dù có thấy thì cũng sẽ không giật mình. Thiên kiêu thứ nhất luôn thần bí, ở ngoài vũ trụ, gã tồn tại nhưng ít ai biết khuôn mặt thật. Tiêu Như Thủy nhìn chăm chăm vào khói trắng và biển lửa vô tận đằng trước, dường như không để ba người Diệp Nam Phong vào mắt, nhưng sự xuất hiện của hắn tạo ra áp lực rất lớn cho ba người họ. Tiêu Như Thủy cười khẽ, tiểu tử kia thú vị thật, may mắn là các ngươi sắp đầy 10 vạn tuổi, nếu không ta đi rồi, còn có Đế Thiên Vô, Tần Thiên Đế sẽ đè hết ở bên trên. Ba người Diệp Nam Phong mặt đen như mực, leo lên độ cao như bọn họ thì có ai mà không thèm muốn địa vị thiên kiêu thứ nhất. Mỗi đời thiên kiêu đệ nhất dù là vượt qua hạn chế tuổi của bảng 3000 thiên kiêu thì vẫn để lại tên trong sử sách. Thiên kiêu thứ 3, thứ 2 rời khỏi bảng 3000 thiên kiêu thì rất nhanh sẽ bị người ta lãng quên. Hạng nhất thì ánh sáng vạn trượng, vinh diệu đầy người, thứ hạng xếp sau sẽ bị lu mờ. Tư Không Tinh Tuyền cắn răng hỏi với ánh mắt phức tạp, Tiêu Như Thủy, ngươi đã đến hiển thánh cảnh rồi, sao còn muốn đi huyền trì? Tiêu Như Thủy không để ý tới Tư Không Tinh Tuyền, mắt nhìn chăm chăm về đằng trước khiến nàng lúng túng. Ở trong biển lửa, hai bóng người điên cuồng va chạm, tiếng nổ liên tiếp vang ra, đình tai nhức óc. Nương theo biển lửa, Tần Quân tức giận biến thành cực viêm ma thần chân thân, có cực đạo viêm hỏa che lấp cho nên hắn không sợ bị lộ thân phận. Sau khi tiến vào trạng thái cực viêm ma thần, chân thân khí thế của Tần Quân nháy mắt tăng vọt, sức chiến đấu vượt qua cực hạn, vượt qua cả kiếp trước. Trong tầm nhìn của Đế Thiên Vô thì cực đạo viêm hỏa trên người Tần Quân không khác gì biển lửa chung quanh, gã chỉ cảm thấy hắn cao lớn lên gấp mấy lần, nhưng Đế Thiên Vô không sợ, pháp lực bảo vệ gã không bị cực đạo viêm hỏa tổn thương. Tần Quân sộc tới một cú đá với lực lượng bá đạo xé rách tất cả, bùng một tiếng nổ điếc tai vang lên, Đế Thiên Vô bị đánh bay ra. Giây sau Tần Quân đạp thân hình bằng thần hành vạn dặm áp sát sau lưng gã lại vung ra một trường. Đợt công kích này và nhanh mạnh hơn trước gấp mấy lần, Đế Thiên Vô bị vẫu vỗ bay sâu vào trong trời sao. Hắn bị đánh cho không kịp trở tay như một cái bao cát bay qua lại trong biển lửa mà không cách nào thoát ra được. Quyền cước của Tần Quân đều rất nặng, Đế Thiên Vô là nhập thánh cảnh viên mãn mà gần như không chịu nổi. Nhưng đây đã là cực hạn của Tần Quân, vẫn là rất khó khăn nếu như muốn chiến thắng Đế Thiên Vô. Biển lửa không ngừng khuếch trương khiến cho không gian dao động, nhiệt độ nóng rực lan tràn khắp trời sao, làm nhiều sinh linh tụ tập nhìn. Sinh linh vây xem đã vượt quá con số 30 vạn và đang không ngừng tăng thêm. Tin Tần Thiên Đế đại chiến với Đế Thiên Vô nhanh chóng truyền ra, dù là chưa phân thắng thua nhưng hai người đụng độ cực kỳ hấp dẫn, làm các sinh linh phải chỉ trỏ. Vậy mà vẫn chưa phân ra thắng bại, các người có cảm giác được không, khí thế của Tần Thiên Đế càng lúc càng mạnh, không lẽ Tần Thiên Đế sẽ chiến thắng Đế Thiên Vô sao? Không thể nào, Đế Thiên Vô có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả tuyệt thế cách biệt cảnh giới lớn như vậy thì làm sao mà thua cho Tần Thiên Đế được? Ta cũng cho rằng Đế Thiên Vô nương tay để tránh cho Tần Thiên Đế thua quá khó coi, dẫn đến Thiên Đình Đại Tần lại gây khó dễ. Được thấy tận mắt trận đại chiến như vậy, dù là không vào thánh môn cũng xứng đáng. Tiêu Như Thủy lẩm bẩm, cứ đánh tiếp như vậy thì không hay. Tiêu Như Thủy chậm rãi giơ tay phải lên, ba người Diệp Đâm Phong chán dịn mồ hôi lạnh. Một bàn tay to bằng pháp lực đen thùi lùi ngưng tụ trước mặt ba người. Bàn tay này dài mấy ngàn trượng, theo Tiêu Như Thủy điều khiển đẩy tới phía trước. Gió to nổi lên, thổi bay cả sinh linh quan chiến ở dọc đường. Bàn tay đen này chớp mắt mở rộng gấp 10 lần, đến mấy vạn trượng trực tiếp vỗ xuống biển lửa vô tận kia. Tần Quân và Đế Thiên Vô đang đánh nhau túi bụi, cảm giác như là nóc nhà đạp sập xuống, lực lượng khó tả rơi xuống biển lửa, đánh tan cả biển lửa đi. Lực lượng cuồng bạo hất văng Tần Quân và Đế Thiên Vô. Tần Quân lập tức giải trừ cực viêm ma thần chân thân và đấu đạo bí tự cộng với trạng thái nộ oán. Hình ảnh vô cùng rung động phản chiếu trong mắt tất cả sinh linh. Các sinh linh cùng ngoái đầu nhìn Tiêu Như Thủy đang đứng sau lưng của Diệp Nam Phong. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là kinh động cửu thiên. Giờ khắc này Tiêu Như Thủy xé rách mặt nạ hòa bình giả tạo, khí thế khủng bố tuyệt luân. Dáng vẻ của Tiêu Như Thủy bình tĩnh nhưng lại phát rơi thở nổi bật trong trời sao, hơn xa các sinh linh khác, hoàn toàn là không cùng một không gian. Tần Quân lui ra mấy ngàn dặm, khí huyết chấn động. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá hết hồn vội bay tới. Tần Quân cảm giác hai thuộc hạ lo lắng. Hắn liền xua tay trầm giọng nói, chậm không sao. Tần Quân nhìn về hướng Tiêu Như Thủy ở phía xa, người này là ai vậy? Mạnh quá, mạnh hơn Đế Thiên Vô vô số lần. Đế Thiên Vô cũng không dễ chịu gì, gã quay đầu nhìn Tiêu Như Thủy cặp mắt trợn to. Nỗi lòng của Đế Thiên Vô rối loạn, tại sao lại hắn? Tại sao hắn lại ra tay? Tiêu Như Thủy là mục tiêu của Đế Thiên Vô muốn vượt qua nhưng không cách nào làm nổi. Đối diện với thiên kiêu số 1 khiến Đế Thiên Vô căng thẳng. Vì thần hoàng thường hay khen Tiêu Như Thủy, cho rằng Tiêu Như Thủy chính là Dương Bắc Minh đời kế tiếp, thậm chí còn vượt qua cả lão. Mấy chục vạn cặp mắt cùng nhìn Tiêu Như Thủy, khuôn mặt gã bình tĩnh nói. Hai vị đều có tư cách trở thành đệ nhất thiên kiêu, cần gì phải tranh đến người chết ta sống vào lúc này. Đế Thiên Vô hừ lạnh bay sâu vào trời sao không thèm nhìn Tần Quân. Tiêu Như Thủy đã ra tay thì gã sẽ không dây dưa nữa, nếu không rất có thể sẽ phải đối mặt với lửa giận của Tiêu Như Thủy. Đám sinh linh liền ngây người ra, Đế Thiên Vô cứ vậy mà đi sau. Mà người này là ai vậy? Hắn đứng sau lưng Diệp Nam Phong và Tư Không Tinh Tuyển, chẳng lẽ... Không lẽ hắn là đệ nhất thiên kiêu trong truyền thuyết sao? Rất có thể, nếu đúng là hắn thì Đế Thiên Vô rút lui cũng là hợp tình hợp lý thôi. Sớm nghe nói đệ nhất thiên kiêu rất có thể đến huyền trì, không ngờ đúng là sự thật. Đám sinh linh bàn tán sôi nổi, khi thấy được người mạnh nhất trong thế hệ trẻ đương thời, hỏi sao mà họ không hưng phấn. Tiêu Như Thủy nhìn Tần Quân chằm chằm, bốn mắt cách không giao nhau. Bùm, Tần Quân cảm giác như có ác ma mặt mũi hung tợn dương năng vúa mút với mình, uy áp khó tả ập đến, nhưng hắn là cực viêm ma thần, sao có thể sợ. Ánh mắt giao nhau vài giây, Tiêu Như Thủy mỉm cười thu hồi tầm mắt rồi biến mất. Các sinh linh giao lưu với nhau, thân phận của Tiêu Như Thủy khiến cho thiên kiêu đệ nhất không còn là bí ẩn nữa. Tần Quân cau mày thầm nghĩ, người đó là thần thánh phương nào vậy? Tiêu Như Thủy này đúng là làm hắn cảm thấy khó chịu. Tiêu Như Thủy và Đế Thiên Vô lần lượt rời đi, trời sao lại ồn ào. Nhìn từ mặt ngoài thì Tần Thiên Đế và Đế Thiên Vô đấu nhau ngang sức ngang tài, nhưng thiên kiêu số một vừa ra tay liền cắt đứt được. Tính ra Tần Thiên Đế không thua, nghĩ vậy các sinh linh cực kỳ hưng phấn. Thiên kiêu số một cũng nói Tần Thiên Đế và Đế Thiên Vô là ứng cử viên cho thiên kiêu số một đời tiếp theo. Trận chiến này là cuộc chiến phong thần. Lần này Tần Thiên Đế đã chứng minh bản thân, hắn không hoàn toàn ỷ vào thuộc hạ, thiên phú của hắn là siêu mạnh, thậm chí còn siêu hơn cả Đế Thiên Vô. Đế Thiên Vô được gọi là trăm vạn năm mới gặp một người, vậy còn Tần Thiên Đế thì sao, ngàn vạn năm ư, hay là ức năm cũng khó gặp một Tần Thiên Đế. Thám tử của các phương thế lực do đám độc hành hiệp truyền ra tin tức, tin tưởng chỉ vài ngày thôi trận chiến này sẽ oanh động toàn vũ trụ. Tần Quân hít sâu một hơi, dù hắn dốc hết sức ra thì vẫn khó mà thắng được Đế Thiên Vô. Đế Thiên Vô dù gì cũng là nhập thánh cảnh viên mãn, có năng lực khiêu chiến đại năng mới vào hiển thánh cảnh. Nếu Tần Quân mà có thể chiến thắng Đế Thiên Vô, tức là hắn có năng lực đấu lại cường giả hiển thánh sau. Lúc này Lý Nguyên Bá quan tâm hỏi, bệ hạ có sao không? Tiêu Như Thủy ra tay đã hù sợ Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá, vì cảnh giới cách biệt quá lớn, Tiêu Như Thủy khiến họ có cảm giác như Tần Tiên Lục Thần vậy, mạnh đến không thể tưởng tượng. Tần Quân lắc đầu mà cười, khóe mắt thì lại liếc về hướng khác. Trải qua trận đại chiến giữa trời sao, đầy khói lửa và sặc mùi xương tiên, đám sinh linh ở xa như ẩn như hiện. Tôn Ngộ Không liền vò đầu hỏi, người vừa rồi là đệ nhất thiên kiêu sao, rất lợi hại. Tôn Ngộ Không từng có tên là Tề Thiên Đại Thánh thì nói lên, y cũng là người ham nổi tiếng và rất hứng thú với bảng 3.000 thiên kiêu, nhưng tu vi của Tôn Ngộ Không quá thấp, không có tư cách vào bảng. Sau trận chiến này thì Tần Quân sẽ tiến vào bảng 3.000 thiên kiêu chắc rồi. Tần Quân không còn tâm tình đánh nhau nữa. Chiến ngang tay với Đế Thiên Vô rồi thì chắc là các thiên kiêu khác cũng không dám láo toét mà khiêu chiến với hắn. Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển và Khôn Khúc cũng biến mất từ bao giờ, có lẽ là đuổi theo Đế Thiên Vô hoặc là Tiêu Như Thủy. Tần Quân lúc này nhẹ giọng nói, đi thôi. Nói xong hắn liền xoay người bay về, Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá theo sau. Mạc Huyền Tử vội vàng chạy theo, khó khăn lắm mới gặp được Tần Quân, cho nên gã sẽ không bỏ qua cơ hội ôm chân. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn theo bóng lưng Tần Quân rời đi mà thở dài thườn thượt, không ngờ mới qua thời gian ngắn ngủi, dù là vì thế lực hay thực lực của bản thân gã đều bị Tần Quân bỏ xa tít tắp. Thiên Mệnh Đại Đế mỉm cười tự giễu, ta tự xưng là Thiên Mệnh, nực cười, Thiên Mệnh. Thiên Mệnh Đại Đế xoay người rời đi, tận mắt nhìn Tần Quân và Đế Thiên Vô đại chiến, một lần nữa làm niềm tin của gã tan vỡ vụn. Cửu Vô Dục lấy lại tinh thần cũng đuổi theo Tần Quân, hơn 100 thiên tài đi theo lão cũng làm vậy. Giờ họ nghỉ ngơi cùng một sơn cốc với Tần Quân, cơ hội lôi kéo làm quen là rất lớn, ai lại muốn bỏ qua. Trước kia người không biết thì không có tội, hiện tại biết Tần Quân là Tần Thiên Đế, vị Tần Thiên Đế quyền thế ngập trời, nếu làm thân được sẽ là một hồi cơ duyên. Sau khi Tần Quân rời đi thì đám sinh linh quan chiến cũng giải tán, không phải tất cả sinh linh đều có tự tin, thực lực như Tần Quân, cho nên không ai dám khiêu chiến với đám thiên kiêu cả. Đế Thiên Vô bay hướng về một hành tinh màu lục, nhíu chặt mày, tâm tình siêu cấp khó chịu. Nếu như cho gã thời gian thì gã có tự tin đánh bại Tần Quân. Còn về phần giết chết ư, gã phải nể mặt thần hoàng một chút, chừa lại mạng sống cho Tần Quân. Tiếc rằng là tính tới tính lui lại bỏ sót Tiêu Như Thủy giữa đường sông ra. Đế Thiên Vô có cảm giác lửa giận cháy trong lòng tùy thời tràn ra khỏi lồng ngực. Tiêu Như Thủy đột nhiên xuất hiện trước mặt Đế Thiên Vô, đứng lại. Đế Thiên Vô giật mình vội khựng lại. Tiêu Như Thủy mặc áo đen bình thường gần như không có hơi thở, rất khó tưởng tượng người đến này lại là thiên kiêu số một. Đế Thiên Vô biểu tình cực kỳ khó coi, rít qua kẽ răng, có chuyện gì? Trước khi Tần Quân xuất hiện thì trong lòng Đế Thiên Vô chỉ có một vị đối thủ cạnh tranh, chính là Tiêu Như Thủy. Những người khác như là Diệp Nam Phong, Khôn Khúc thì không lọt vào mắt của Đế Thiên Vô, gã cảm thấy những người này sớm muộn sẽ bị gã vượt qua, chỉ có Tiêu Như Thủy là rất khó đuổi kịp. Bây giờ lại lòi ra một Tần Thiên Đế nữa. Tiêu Như Thủy khoanh tay trước ngực cười khẩy nói, ngươi có biết mới rồi mình suýt chết không? Ánh mắt Tiêu Như Thủy tràn ngập vẻ xem thường như đang cười ngạo Đế Thiên Vô ngu xuẩn. Suýt chết? Đế Thiên Vô giật nảy mình trầm giọng hỏi, ngươi có ý gì? cho rằng ta không đánh lại Tần Thiên Đế sao? Tiêu Như Thủy lắc đầu cười nói, không phải Tần Thiên Đế. Đế Thiên Vô im lặng, sau đó lộ ra nét mặt kinh dị. Không lẽ là Tần Thiên Đế nổi tiếng nhất không phải là thiên phú, mà là hắn có rất nhiều cường giả dưới tay, thân phận như hắn đi ra ngoài thì sẽ không mang theo thuộc hạ hay sao? Nghĩ tới đây, sau lưng áo của Đế Thiên Vô đã ướt sũng mồ hôi. Tiêu Như Thủy lắc đầu cười nói, đừng có cô phụ việc thần hoàng xem trọng ngươi, thần hoàng cho rằng ngươi có thể vượt qua ta. Chưa nói hết câu thì Tiêu Như Thủy đã biến mất. Đế Thiên Vô lơ lửng tại chỗ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tần Quân quay về sơn cốc, ngồi xếp bằng dưới đất nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đứng trước mặt hắn chặn đám thiên tài Mạc Huyền Tử lại. Mạc Huyền Tử hưng phấn vẫy tay với Tần Quân, Tần Thiên Đế nhớ ta không? Huyền Tử đây. Khóe môi Tần Quân co giật, sao đi đâu cũng gặp thằng dở này, đám ma đám cưới nào cũng có mặt. Các thiên tài cũng chào hỏi Tần Quân nhưng hắn không có tâm tình bắt chuyện với họ. Tôn Ngộ Không liền giống lên, xéo đi. Tuy tu vi không bằng đám thiên tài này nhưng Tôn Ngộ Không ỷ và Tần Quân không có sinh linh nào dám mắng y, đành phải sầm mặt mà giải tán. Cửu Vô Dục thì phức tạp liếc Tần Quân một cái, cũng không tiến lên quấy rầy. Mấy ngày sau Tần Quân cũng không rời khỏi sơn cốc, nhưng sinh linh đến hành tinh này càng ngày càng đông, đa số là ngưỡng mộ hắn để tới cầu may, nếu không có làm quen với Tần Thiên Đế thì cũng là một hồi phúc duyên. Tần Quân nhìn điểm danh khí tăng vọt, tâm tình rất tốt, hắn vui vẻ thầm nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì có thể đến 7.000 ức điểm danh khí trước trận chiến thánh môn. Tôn Ngộ Không tay cầm hỗn độn linh bảo, sau khi thức tỉnh cực hạn thì sẽ trâu bỏ tới mức nào, Tần Quân cực kỳ mong đợi. Qua khoảng 6 ngày, huyền trì đã sắp mở ra, một chùm sáng chiếu sáng cả hành tinh, xuyên qua núi cao biển cả, vụt qua sơn cốc chỗ Tần Quân. Cửu Vô Dục đứng bật dậy nghiêm túc nói, huyền trì sắp mở, các người hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Các sinh linh ở đây đều đứng dậy, bao gồm cả Tần Quân. Bọn họ rất chờ mong thánh môn sẽ là cảnh tượng thế nào, một phương tiểu thế giới hay là một góc của vũ trụ khác. Cửu Vô Dục liền nhảy người bay lên, đi theo ta, đừng để bị tụt lại. Các sinh linh liền bám theo sau như một đàn châu chấu bay về tiên ngoại. Đến lâu như vậy rồi nhưng Tần Quân chưa từng đi huyền trì, vì huyền trì nó không xuất hiện. Đàn sáng đằng trước không biết đến từ đâu. Sau khi tiến vào trời sao, đập vào mắt là các bóng người lao ra từ các hành tinh, hướng về huyền trì như đám thiêu thân lao vào lửa. Nơi đó lấp lánh một dải sáng chiếu sâu vào trong vũ trụ, tượng như là tiên giới chỉ đường sinh linh. Cửu Vô Dục vừa dẫn đường vừa dặn dò. Sau khi vào huyền trì tuyệt đối đừng đi lung tung, nếu không thân tử đạo tiêu cũng chẳng ai nhặt xác cho các ngươi. Trong huyền trì có thử thách, nếu đậu thì sẽ trở thành đệ tử thánh môn. Đây là long môn, cá chép như các ngươi có thể thành chân long hay không thì phải xem vào bản lĩnh của chính mình. Đám sinh linh sắc mặt lập lòe, trước đó bọn họ đã đoán là huyền trì sẽ có thử thách, chứ nếu chỉ dựa vào sứ giả thánh môn tiến cử mà đã được vào thánh môn rồi thì mọi thứ quá hời hợt đi. Nếu có thử thách, Tần Quân tự tin mình sẽ đậu, miễn là không bị nhìn thấu huyết mạch là được. Nếu bị nhìn ra, Tần Quân sẽ khai chiến ngay. Hắn đã lên kế hoạch hành động sau khi tiến vào thánh môn rồi. Rất nhanh Tần Quân thấy bóng dáng nhóm người Đế Thiên Vô, Khôn Khúc, Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyển, Thiên Mệnh Đại Đế. Các ánh mắt từ mọi hướng cũng nhìn về huyền trì phía trước. Cách huyền trì ngày càng gần, bọn họ không bị ánh sáng chói lòa chiếu mắt khó chịu, mà ngược lại cảm giác ánh sáng yếu đi một cách kỳ dị. Tần Quân nhìn thẳng phía trước, chính giữa dải sáng có xuất hiện một hòn đảo bay màu tím lam đang to dần, nó dài rộng cỡ 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Đảo bay màu tím lam này giống như có sự sống dần trưởng thành vậy. Cửu Vô Dục nhắc nhở, huyền trì là một huyền thạch biến thành có lực hút rất lớn, sau khi đi lên có lẽ các người sẽ hơi khó chịu một chút. Đám sinh linh cũng không để bụng, đa số đều có tu vi đại la thủy tiên cảnh trở lên, bọn họ sợ gì lực hút từ một tảng đá. Qua khoảng nửa nén nhang, các sinh linh lục tục đáp xuống huyền trì. Nhóm sinh linh đầu tiên đáp xuống liền biến sắc mặt, hai chân run rẩy. Đây là cái gì vậy? Lực hút mạnh quá, cứ như là cõng mấy ngàn ngọn núi vậy. Sinh linh ở dưới đại la cảnh mà lên đảo thì chắc sẽ nổ banh xác ngay. Quả nhiên là không đơn giản. Sợ là thử thách về sau sẽ càng khó khăn hơn. Làm ta hết hồn à? Đám sinh linh liên tiếp kinh kêu khiến nhóm sinh linh tới sau thần kinh căng thẳng. Tần Quân mang theo Ngộ Không và Nguyên Bá bay vào phạm vi huyền trì, vừa tiến vào đã cảm giác lực lượng cường đại từ bên dưới kéo thân thể của bọn họ, khiến họ rơi nhanh xuống hơn. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá như hai quả bom rớt xuống đập nứt cả nền đất, nhưng phạm vi phá hoại này không lớn, đủ thấy huyền trì cứng rắn cỡ nào. Tần Quân từ từ đáp xuống, lực hút của huyền trì không đáng gì với hắn, bởi vì bản thân hắn là cái dạng pháp thể song tu. Cửu Vô Dục đáp xuống, còn lão là nhập thánh cảnh viên mãn, lực hút thế này cũng không tính là gì với lão. Cửu Vũ Dục dặn dò, đứng yên tại chỗ mà chờ, đừng có xông vào trong. Trong huyền trì rất rộng, thoáng như là đảo bay bị tước đi một lớp vậy, từ đầu bên này nhìn thấy đầu bên kia dài mấy trăm dặm. Càng ngày càng nhiều sinh linh đáp xuống huyền trì, toàn là ít hơn 10 vạn tuổi thôi. Sinh linh vượt quá số tuổi này thì không dám tự tiện tiến vào, mà lơ lửng chung quanh huyền trì để quan sát. Chốc lát sau thì sinh linh trên huyền trì đã nhiều hơn vạn người. Đám thiên kiêu trên bảng 3.000 gần như đến đủ, còn nhiều thiên tài chưa từng vào bảng. Họ là thiên tài số 1, số 2 của các tông môn gia tộc và tiên giới trong vũ trụ được mời. Không khoa trương khi mà nói huyền trì là tụ tập đám thiên tài đỉnh cao nhất của thời đại. Tiêu Như Thủy một mình đứng ở phía xa, như một cây mai, lạnh lùng ngạo nghễ một phương. Trừ Cửu Vô Dục ra thì có khoảng mấy trăm sứ giả của thánh môn, họ đều có tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, làm Tần Quân càng hiểu rõ hơn với thực lực của thánh môn. Những thiên tài chỉ dám khe khẽ thì thầm chứ không lớn tiếng nói chuyện, không khí khá là căng thẳng. Các sứ giả thánh môn dẫn đầu, dáng vẻ trang nghiêm, dường như đang chờ đợi điều gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã qua một canh giờ, nhưng huyền trì vẫn không có động tĩnh gì cả. Một số thiên tài không chống đỡ nổi ở trong huyền trì cứ như cõng một ngọn núi vậy, từng giây từng phút đều mất sức, nhiều thân tài là chân hơi run lên, mồ hôi ướt đẫm. Tần Quân thầm thắc mắc, ai đây là một trong các thử thách? Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đứng sau lưng Tần Quân đã không chịu nổi, nhưng cá tính của hai người rất ương bướng, áp lực càng lớn càng kiên cường. Các thiên tài liên tục gục ngã, sứ giả thánh môn dẫn dắt họ vung ống tay áo đưa đi. Thiên kiêu xếp trăm hạng đầu trong 3.000 thiên kiêu thì đều mặt không đổi sắc, vô cùng nhẹ nhàng. Đại khái lại qua nửa canh giờ, cơ hồ một nửa thiên tài gục ngã bị đưa ra khỏi huyền trì, bọn họ phải buồn bực lơ lửng trong trời sao. Trên bầu trời huyền trì đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, tiếng gió ù ù làm mấy ngàn thiên tài phải giật mình ngước nhìn. Uy áp hùng hồn vô biên chuyển ra từ vòng xoáy, Tần Quân cảm thấy hít thở dồn dập, chắc chắn là tồn tại vượt qua nhập thánh cảnh rồi. Tiêu Như Thủy đột phá hiển thánh cảnh thì nhao mắt thì thào, thánh môn cũng bỏ vốn lớn thật. Một bóng người bước ra từ vòng xoáy màu đen, thân hình dao động như ảo ảnh. Đây là một vị nam nhân trung niên, mặc áo võ màu lam sẫm, eo cột một cái đai lưng ngọc màu xanh, khăn lam cột trên mái tóc đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, còn ánh mắt thì lạnh như băng, xem đám sinh linh trên đảo huyền trì như không khí. Mấy trăm sứ giả thánh môn cùng quỳ một gối dõng dạc hô lên, chất chứa chút cuồng nhiệt. Tham kiến Mầu Vũ chân nhân. Mầu Vũ chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua đám thiên tài dưới huyền trì. Những thiên tài này đều cúi đầu, chỉ có một vài người là ung dung bình thản, như Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, Tần Quân. Các thiên tài khác không dám đối diện với Mầu Vũ chân nhân, bao gồm cả tuyệt đại thiên kiêu như Tư Không Tinh Tuyển và Khôn Khúc. Mầu Vũ chân nhân sắc mặt âm trầm cho đám người cảm giác không phải đến thử thách, mà ông ta đến để giết người. Mầu Vũ chân nhân mở miệng. Thánh môn chiêu nạp đệ tử ngoài vũ trụ vạn cổ chỉ có một lần. Giọng của Mầu Vũ chân nhân nhạ tênh khiến người ta nghe cảm giác như lão đang thì thầm bên tai để cổ chuyện cổ tích du bé ngủ. Thánh môn chỉ chiêu 50 vị đệ tử thôi. Xôn xao, nguyên cả huyền trì sôi như chảo dầu, các sinh linh ở quanh huyền trì cũng sao động. Chỉ chiêu có 50 vị. Đám thiên kiêu thiên tài trong huyền trì này lúc này còn ít nhất 5.000, tỷ lệ này cũng quá tàn khốc rồi, còn hơn là tỷ lệ đỗ vào đại học cao điểm nhất. Tần Quân cau mày, với tỷ lệ này thì Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá khó mà thông qua thử thách. Trong kế hoạch của hắn thì không thể thiếu bọn họ, một mình hắn mà đi thánh môn thì rất dễ bị thánh nhân phát hiện ra huyết mạch cực viêm ma thần, hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh chín chết một sống. Tần Quân âm thầm quyết định, nếu không được thì một giây trước khi bước vào thánh môn sẽ cho bọn họ thức tỉnh cực hạn. Dù sao thức tỉnh cực hạn cũng cần có thời gian đủ để hắn tiến vào thánh môn. Nếu Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá có thể song song thành thánh thì sướng quá rồi. Đám thiên tài xì xào bàn tán, chỉ thu có 50 vị sao, xong rồi. Đáng giận, không lẽ lại đến đây một chuyến uổng công? Cũng đúng thôi, đây chính là thánh môn, tồn tại chí cao vô thượng cơ mà. Nghe đồn trong thánh môn có thánh nhân tọa chấn để giảng đạo, nếu chúng ta có thể trở thành đệ tử thì ngày sau chắc chắn là một bước lên mây. Nhưng có những thiên kiêu này thì chúng ta sao mà đấu lại? Đám thiên kiêu xếp 50 hạng đầu thì ngoác mồm cười. Bọn họ có kém nhất thì cũng đã đến nhập thánh cảnh hậu kỳ, hầu như đã lấy được một danh ngạch rồi. Thiên Mệnh Đại Đế cau mày, tuy gã đã đột phá nhập thánh cảnh nhưng mà so với tuyệt đại thiên kiêu ở 50 hạng đầu thì có cách biệt khá lớn. Thiên Mệnh Đại Đế cũng không phải Tần Quân là cái đồ biến thái có thể chiến đấu vượt mấy đẳng cấp. Mầu Vũ Trần Nhân vung tay phải lên, nền đất ở khu vực chính giữa huyền trì bị nứt ra. Các người đồng bò lên từ lòng đất, 10 vạn người đồng rậm rạp chẳng chịt trông rất âm trầm. Tần Quân quét thần thức qua phát hiện những người đồng này đều là vật chết, không thể khảo sát được tu vi. Giọng của Mâu Vũ chân nhân lạnh băng khiến cho hơn 5.000 sinh linh trong huyền trì sợ hãi. Trong vòng một canh giờ không được rời khỏi huyền trì, không được lên cao cách mặt đất 1.000 thước. Sau một canh giờ, số sinh linh còn lại sẽ vào vòng thử thách tiếp theo. Rời khỏi phạm vi quy định hoặc là chết thì xem như thi rớt. Một canh giờ có vẻ như ngắn ngủi nhưng đã nói lên rằng cái đám người đồng vừa chui lên này rất mạnh, bắt đầu thử thách. Mâu Vũ chân nhân dứt lời thì 10 vạn người đồng thời giết đám sinh linh. Vì các sinh linh giải rác đứng ở mép của huyền trì cho nên 10 vạn người đồng cũng tản ra. Từ trên cao nhìn xuống giống như pháo hoa màu vàng nở rộ vậy. Tần Quân trầm giọng dặn dò, hai người đi theo sau lưng chẫm, đừng có rời xa. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá không cam lòng nhưng chỉ có thể gật đầu. Người đồng nhích đến, làm sinh linh tản ra, chúng cực nhanh. Tất cả thiên kiêu thiên tài đều lấy pháp bảo ra chuẩn bị tác chiến. Tần Quân cũng giơ tay vỗ ra đại chu thiên kích tinh thần trưởng, cực đạo viêm hỏa ngưng tụ thành một bàn tay lửa dán sát nền đất mà lướt đi, chớp mắt cháy cao 1.000 trượng như một núi lửa xông lên. Đám người đồng đụng vào bàn tay lửa nhưng lại không vỡ nát, chúng cũng giơ tay chặn bàn tay lửa lại. Lần lượt mấy chục người đồng gồng sức ngăn cản, hai chân sới tung cả nền đất trượt ra thành những khe rãnh thật dài. Mâu Vũ chân nhân lơ lửng trên trời hứng thú nói, thú vị. Một đại la thủy tiên cảnh mà lại có biểu hiện bắt mắt như vậy. Đế Thiên Vô thì chân đạp sinh thiên luân, tay cầm đại trảm diệt phủ vung qua vung lại đánh bay các người đồng. Đám người đồng này cực kỳ cứng rắn, không có một người nào vỡ nát cả. Các thiên kiêu thiên tài bị đám người đồng nhấn chìm, đại chiến bùng nổ khắp nơi. Huyền trì rộng lớn cỡ nào, bên trên là các loại thần thông nổ tung, tiếng gầm rú điếc cả màng tai. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thủ sau lưng Tần Quân để hắn che chở, trong lòng họ cực kỳ bức bối. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá bẩm sinh đều là những kẻ cuồng chiến đấu, họ chỉ ước gì được lao ra đánh nhau cho thỏa thích. Nhưng các người đồng này mạnh đến khó tin, hầu như có thực lực bằng nhập thánh cảnh, lại có cơ thể cực kỳ cứng rắn, lửa đốt không cháy, băng đánh không vỡ, sét đánh bất diệt. Dựa vào đại chu thiên kích tinh thần trưởng khiến các người đồng không thể lại gần Tần Quân được. Tần Quân lúc này lắc đầu cảm thán, thú vị thật. Thân thể đám người đồng này cứng rắn như là nhập thánh cảnh hậu kỳ vậy, thậm chí còn mạnh hơn. Tần Quân thì không hề lo lắng, nếu không có gì khác nữa, thì hắn tự tin sẽ đưa Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá vào vòng 2. Tiêu Như Thủy di chuyển trong huyền trì như tản bộ trong sân vắng, người đồng vừa đến gần hắn liền tự động văng ra ngoài, nhưng các người đồng lại không có linh trí cứ thế xông lên không hề sợ hãi. Diệp Nam Phong, Khôn Khúc, Tư Không Tinh Tuyển và các tuyệt đại thiên kiêu khác cũng biểu hiện rất nhẹ nhàng. Thiên Mệnh Đại Đế thì hơi chật vật, may mắn là thiên phú chiến đấu của gã rất cao, sở hữu nhiều thần thông, dù bị hơn người 10 người đồng vây công nhưng gã không chịu bị thương, không rách áo. Chiến đấu mới bắt đầu thì đã có sinh linh bị đánh bay ra, tình hình vô cùng kịch liệt. Đám sinh linh lơ lửng quanh huyền trì bàn tán rôm rả. Những người đồng này rốt cuộc chế tạo bằng cái gì vậy? Không biết, xem chúng nó chiến đấu thì mức độ cứng rắn còn vượt qua nhận thức của ta. Những người đồng này không có thần thông, bọn chúng hoàn toàn là chiến đấu bằng thân thể thôi. Chênh lệch sẽ lập tức lộ ra ngay, các thiên kiêu ở trăm hạng đầu của bảng thiên kiêu đều rất nhẹ nhàng. Còn cả Tần Thiên Đế nữa, các người nhìn xem, một mình hắn chấp cả trăm. 10 vạn người đồng sánh bằng nhập thánh cảnh, đổi lại là bọn họ thì không trụ ở huyền trì được vài giây. Tần Quân vận chuyển đế viêm long khí, mấy chục long khí bay ra khỏi người đụng bay đám người đồng áp sát. Tôn Ngộ Không thì vò đầu bứt tai, nóng ruột nóng gan, rất nhanh rút Như Ý Kim Cô Bổng từ lỗ tai ra la lên, bệ hạ, ta không nhịn được muốn chiến đấu. Tôn Ngộ Không cầm Kim Cô Bổng nhảy ra ngoài, một gậy đập hướng người đồng trước mặt. Bong, Kim Cô Bổng đập vào đầu người đồng phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc, sóng âm vô hình hóa hữu hình khuếch tán ra bốn phía. Lý Nguyên Bá thấy vậy cũng rút kim bằng thần chùy tham gia chiến đấu, sức mạnh của gã không thua gì Tôn Ngộ Không. Hai người không có thần thông hoa mỹ mà toàn chơi lực lượng, tốc độ cũng sánh ngang với người đồng. Khóe môi Tần Quân co giật, thật là bất đắc dĩ. Hai người này ngày sau mà thành thánh thì họ còn bung lụa cỡ nào nữa đây. Nhưng Tần Quân cũng rất thích tinh thần chiến đấu của Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá. Cá tính này cũng không phải là từ từ luyện ra được, mà sinh ra đã có, nó là thuộc vào hàng bẩm sinh rồi. Bùm, Tôn Ngộ Không bị người đồng sút bay, hai bên cách biệt thực lực quá lớn. Không lâu sau y bị đánh cho tơi bởi hoa lá. Lý Nguyên Bá thì cũng không hay ho gì hơn, vì người đồng rượt theo mà gõ, khác hẳn với cái bộ dạng uy mãnh lúc ban đầu. Tần Quân giờ khóc giờ cười nhưng hắn không có giơ tay giúp đỡ ngay, miễn cho bọn họ không chịu nguy hiểm tính mạng thì tốt rồi. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều sinh linh bị đánh ra khỏi huyền trì, hoặc là vì sợ cho nên tự động bỏ chạy, số lượng sinh linh lúc này giảm mạnh. Mộ Vũ Trần Nhân vuốt râu thầm nghĩ, hắn là Tiêu Như Thủy sao? Trong sân chỉ có hắn là tu vi nổi bật nhất thì phải. Mộ Vũ Trần Nhân càng nhìn Tiêu Như Thủy càng hài lòng, dương mắt nhìn những thiên kiêu khác, đại trảm diệt phủ của Đế Thiên Vô, hạo nhiên chính khí của Khôn Khúc, Diệp Nam Phong thì như ma như quỷ, Mộ Vũ Trần Nhân cũng khá là vừa lòng. Còn về Tư Không Tinh Tuyền thì gã không hứng thú với nữ tu. Mộ Vũ Trần Nhân đưa mắt nhìn Tần Quân, hắn dựa vào long khí chặn đám người đồng chung quanh có biểu hiện rất thoải mái, không cần tự mình ra tay, tự có long khí hộ thể. Tiêu Vô Dục đứng ở rìa của huyền trì cũng để ý Tần Quân, trong số thiên tài được lão mang theo chỉ có hắn là có thể có hy vọng vượt qua thử thách mà thôi. Nếu trong số các thiên tài mà được chiêu nạp có người trở thành đệ tử của Thánh Môn, thì đám sứ giả Thánh Môn như họ cũng sẽ được tưởng thưởng. Không có lợi thì chẳng ai chịu dậy sớm, chẳng ai chịu vác quốc ra đồng cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cái đã. Không biết là nhóm người Tần Quân sẽ gây sự với Thánh Môn kiểu gì nhỉ? Hẹn phần sau các bạn nhé.